Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 23 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tu Ma Hải. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. À quên, Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nữa chứ. Ở tập trước thì Vương Lâm không ngờ vô tình thôi mà đã gây thù chuốc oán với cái đám những con hỏa thú ở Hỏa Phần Quốc. Hắn đi tới đâu thì toàn bị hỏa thú rượt đuổi. Lúc này hắn gia nhập vào cái đoàn quân của những người ở Hỏa Phần Quốc để di chuyển qua cái Vũ Tuyền Quốc gì đó. Tuyền Vũ Quốc. Thì hiện tại hắn đang di chuyển đó, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Ở biên giới của Tuyên Vũ Quốc có một số lượng quân đội của phạm nhân chiếm đóng. Những người đó ngơ ngác nhìn kiếm quang bay đầy ở trên đầu. Chẳng cần người nào phải hét lên, tất cả bọn họ đều quẳng vũ khí trong tay, quỳ xuống dập đầu, bái lạy không thôi. Trong đám quân đội có một trung niên nhân mặc đạo bào. Gã kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nét mặt tái nhợt thì thào, nói: Đây là tu sĩ Hỏa Phần Quốc. Gã hít một hơi thật sâu, nét mặt đại biến, nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng đúng vào lúc đó, có mấy tiếng cười khàn khàn từ trên bầu trời vang vọng. Một vị tu sĩ kết đăng kỳ của Tà Ma Tông đạp kiếm quang mà bay tới. Một tia sáng chợt lóe lên, ba thanh phi kiếm từ các góc độ khác nhau đâm xuyên qua cơ thể của vị tu sĩ đó. Người đó kêu lên một tiếng bi thảm, thân thể bị đứt thành mấy đoạn, máu văng khắp nơi. Đám quân đội phạm nhân lập tức giải tán, ngay cả tướng quân của họ cũng lập tức bỏ chạy trối chết, sợ bị liên quan. Vạn đạo kiếm quang trong nháy mắt tiến vào trong Tuyên Vũ Quốc. Khi tới một ngọn núi gần biên giới có sương mù bao phủ, một lão nhân có nét mặt âm lãnh chợt xuất hiện trước đại quân tu sĩ. Tay phải của lão phất nhẹ một cái, hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp lên trên ngọn núi. Một đạo kim quang từ ngọn núi tỏa ra, hóa thành một vòng sáng, cố gắng ngăn cản bàn tay đó lại. Trong vòng sáng đó có hơn 1000 tu sĩ đang bối rối nhìn lên trời. Một lão bà tóc bạc bay ra, quát lớn: Đạo hữu Hỏa Phần Quốc, các ngươi có ý gì? Chiến thần điện Dương Sâm khẽ nhoáng lên một cái, xuất hiện trên vòng sáng. Nét mặt của gã hoàn toàn bình thản, tay phải chụp một cái, lập tức từ trên vòng sáng phát ra những tiếng động lớn. Trong phút chốc, vòng sáng đã bị nghiền nát, biến mất không còn dấu vết. Ánh mắt của bà lão co lại, không nói tiếng nào, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Thoáng cái đã ra ngoài 10 dặm. Đột nhiên trên tầng mây trước mặt chợt hiện lên thân hình của Dương Sâm. Gã lạnh lùng nhìn lão bà rồi không nói tiếng nào, vùng tay lên một cái. Lão bà kêu to một tiếng, xuất ra Nguyên Anh. Nguyên Anh vừa mới xuất hiện, bản thể của bà ta đã bị một nguồn năng lượng mang tính hủy diệt đánh cho nát bấy. Lão bà kinh hãi run rẩy. Tu vi của lão bà mới tới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thực lực của đối phương lại là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Tu vi như thế này, cho dù là khắp Tuyên Vũ Quốc cũng không vượt quá 3 người. Trong lòng lão bà không hề có chút ý định phản kháng nào hết. Ngươi chạy không thoát đâu. Dương Sâm hừ nhẹ một tiếng, cất bước đuổi theo. Tạm thời không nói tới chuyện của Dương Sâm nữa mà chuyển đến khung cảnh nơi ngọn núi kia. Sau khi vòng sáng bị đánh nát, tu sĩ trúc cơ kết đan của Hỏa Phần Quốc nhanh chóng lao lên, gặp người là giết. Chỉ trong nháy mắt, trên ngọn núi máu chảy thành sông, không còn một mạng sống nào. Một ngọn núi to lớn đã bị 4 đại tông phái chiếm cứ, hơn vạn đệ tử dừng chân trên ngọn núi. Trên bầu trời, ngoại trừ Dương Sâm ra, 18 vị tu sĩ Nguyên Anh còn lại đang lơ lửng ở trên đó. Ánh mắt tống tu sĩ chiến thần điện lóe lên quang mang, trong giọng tràn ngập sát khí, nói: Đây là một cuộc chiến không có đúng sai. Nếu như trong vòng 3 tháng chúng ta không thể đặt chân ở Tuyên Vũ Quốc, thì lúc đó hỏa linh thú phá trận mà ra. Tuy nhiên hỏa linh thú cũng không đáng sợ. Đáng sợ ở đây là không có thiên địa linh khí mà tu luyện. Chiến thần điện, tà ma tông, lạc hà môn, thi âm tông sẽ liên kết lại với nhau, thành một cái liên minh gọi là hỏa phần minh. Phàm là đệ tử của liên minh có tu vi trúc cơ kỳ sẽ được nhận một loại bảo vật của cấp bậc kết đăng kỳ, mà tu vi kết đăng kỳ thì được nhận một pháp bảo của cấp bậc nguyên anh kỳ. Trong chiến tranh ai đoạt được vật phẩm gì, liên minh sẽ không đoạt lại. Các vị đệ tử, đây là một trận chiến, nhưng ta hy vọng các ngươi hãy coi đó là một cuộc xâm lược vì sinh tồn. Một vị tu sĩ nguyên anh của Lạc Hà Môn ho khan vài tiếng, nói: Ngoại trừ pháp bảo ra, mỗi người các ngươi sẽ được phát một cái ngọc phù. Trên ngọc phù có ghi lại số lượng địch nhân bị các ngươi giết. Cứ giết được 100 người có tu vi ngưng khí kỳ hoặc 10 người có tu vi trúc cơ kỳ sẽ được 10 khối trung phẩm linh thạch. Còn giết được 20 người có tu vi trúc cơ kỳ hay 1 người có tu vi kết đan kỳ thì sẽ được tặng 10 bình linh dược. Nguyên anh tu sĩ của Lạc Hà Môn, có một lão giả khô gầy tiến ra. Gã mặc hắc bào, trên mặt chứa đầy những nếp nhăn, ánh mắt mờ mịt. Xem ra tinh thần vẫn chưa vực dậy được. Lúc này gã khàn khàn nói: Chân thắng ai giết được nhiều người nhất thì sẽ được lấy một viên thiên ly đan. Ba chữ thiên ly đan vừa thoát ra khỏi miệng của lão, Vương Lâm rõ ràng nhận thấy được những người ở đây đều lộ ra hơi thở trầm trọng, hô hấp dồn dập. Trong trí nhớ của Mã Lương cũng có lý giải qua thiên ly đan này. Bây giờ thiên ly đan cực thiếu trong toàn bộ Hỏa Vương Quốc, cũng không vượt qua 30 viên. Trừng phẩm linh đan của Hỏa Vương Quốc này có tác dụng gia tăng tỷ lệ kết đan thành công. Nếu tu sĩ kết đan kỳ ăn vào, tuy không thể trực tiếp tăng lên cảnh giới tiếp theo, nhưng có thể trực tiếp làm vững trụ cột. 30 viên còn lại này đã bảo quản từ mấy ngàn năm trước tới nay rồi. Kế tiếp, ước chừng có 5.000 tu sĩ bị chia làm nhiều đội ngũ tiến lên nhận nhiệm vụ. Vương Lâm cũng ở trong số đó. Sau khi nhận nhiệm vụ, các đội đều tản đi khắp nơi, tiến hành từng bước xâm lấn. Hễ gặp được tu chân giả là giết sạch sẽ. Xung quanh luôn có những nguyên anh kỳ cao thủ tiến hành dò xét bốn phía, tùy thời có thể trợ giúp chống cự lại nguyên anh kỳ cao thủ của đối phương. Vương Lâm bị phân đến đại đội thứ 10, tiểu đội 8. Tiểu đội 8 này tổng cộng có gần 30 thành viên, tất cả ở trong môn phái khác nhau. Trong đó trúc cơ kỳ có 5 người, còn lại là ngưng khí kỳ tầng 13, 14. Dẫn đầu đội ngũ là kết đăng kỳ tu sĩ Tà Ma Tông. Còn chiến thần điện không biết vì sao chỉ có một mình Vương Lâm xuất hiện. Bọn họ nhận nhiệm vụ trợ giúp đại đội 10 chiếm lĩnh một chỗ trung hình linh mạch ở biên cảnh. Thân là trúc cơ kỳ tu sĩ của chiến thần điện, Vương Lâm được một kiện kết đan bảo. Kiện đan bảo này uy lực cũng không phải là lớn gì, bởi vì số lượng của nó quá nhiều, cho nên trên cơ bản nó là kiện đan bảo chất lượng kém nhất. Nói là yếu nhất cũng không phải điều gì quá đáng cả. Trước khi ly khai khỏi chiến thần điện, Phượng Loan đã cho người gọi Vương Lâm tới. Trong một tòa lầu cát, Phượng Loan đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía xa của Hỏa Phượng Quốc. Một hồi lâu sau mới tung ra một ngọc giản, mở miệng, nói: Hồng Nhi từng nói, người tài vật ngoại không gian có biểu hiện rất mạnh. Vì sao bây giờ tu vi thể hiện ra chỉ có trúc cơ trung kỳ vậy? Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thân thức đảo qua một cái, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Ngọc giản này ghi chép hơn nữa là bản đồ. Trên bản đồ đánh dấu 7-8 quốc gia của Hỏa Phượng Quốc, kèm theo đó là ghi chú lại rõ ràng cấp bậc của quốc gia đó và các loại tài liệu đầy đủ. Hắn trầm ngâm một chút, ánh mắt chợt lóe lên quang mang, trong lòng đại khái hiểu được vài phần ý tứ trong lời của đối phương. Phượng Loan khoát tay chặn lại, nói: Bản đồ này tổng cộng có 3 phần, nếu ngươi có thể giết chết 50 trúc cơ tu sĩ, ta sẽ cho ngươi thêm một phần. Tới khi chiến tranh chấm dứt, nếu có thể giết 150 người, thì phần cuối cùng ta sẽ đưa cho ngươi. Lùi xuống đi. Vương Lâm không nói hai lời, lập tức xoay người rời đi. Phượng Loan nói cho hắn đã đoán ra được vài phần. Trên đời này không có cái gì là giá rẻ cả, chỉ có trao đổi bất bình đẳng mà thôi. So sánh với trước đây mà nói, Hỏa Phượng Quốc, nguyên anh tu sĩ, nhất là Phượng Loan đều có chút nhân tình. Bởi vì chuyện Chu Tử Hồng cho nên muốn ngăn chặn hắn đoạt xá. Còn về phần bản đồ thì rất rõ ràng, nếu người có thực lực, vậy nó sẽ thuộc về ngươi. Còn nếu ngươi thực lực yếu mà chết trên chiến trường thì không trách ai được. Vương Lâm vốn không có ý định tham dự chiến tranh hai nước, nhưng lúc này trong lòng lại thay đổi chủ ý. Bản đồ chỉ là lý do thứ nhất, quan trọng hơn chính là thiên ly đan. Có thể gia tăng tỷ lệ kết đan thành công, cho nên Vương Lâm bắt buộc phải làm theo kế hoạch của hắn. Từ khi tu luyện hoàn tuyền thăng khiếu quyết đạt được 3 hàng đan, vốn đã có tỷ lệ thành công rất lớn rồi, nhưng trong đó vẫn có tỷ lệ thất bại. Vương Lâm kỳ vọng rất nhiều vào kết đan kỳ. Một khi có thể kết đan thành công, như vậy thì dưới Nguyên Anh kỳ hắn sẽ là đệ nhất nhân. Cho nên hắn không cho phép có nửa điểm sai lầm. Nếu có thiên ly đan cùng hoàn tuyền thăng khiếu quyết phụ trợ, hắn có thể nắm giữ 8-9 phần thành công. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia sát khí. Đội ngũ xâm lấn của Hỏa Phần Quốc tại ngày thứ hai sau khi phân tán ra, 10 người Nguyên Anh kỳ ở trong phương viên ngàn dặm nếu thấy Nguyên Anh kỳ của đối phương xuất hiện thì sẽ lập tức ngăn lại. Một đội ngũ ước chừng 30 tu sĩ đạp kiếm quang bay về hướng bắc, dừng lại tại đỉnh một ngọn núi hoang vu. Một người có tướng mạo bình thường, nhưng hai mắt lại không ngừng lộ ra quang mang, lạnh giọng nói: "Đại đội thứ 10 tu sĩ bắt đầu tấn công linh mạch trung cấp của Tuyên Vũ Quốc đi. Đối phương chắc chắn sẽ cho người tới đây trợ giúp á. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản những người trong phương viên 500 dặm tiến lại gần đây. Các ngươi lập tức tản ra, nếu phát hiện điều gì thì báo cho ta biết đó." Dứt lời, gã khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không nói gì. Gã này chính là đội trưởng tiểu đội thứ 8 Trương Tự Lực, Nguyên Anh kỳ cao thủ của Tà Ma Tông. Đối với đám tu sĩ thủ hạ của mình, gã xem trọng nhất năm trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngoài ra những người còn lại thì gã không thèm để ý tới. Vương Lâm tiến lên trước, nhanh chóng bay đi. Tới một cây đại thụ thì hạ xuống ngồi thủ nạp. Về phần những người khác cũng đều tản ra, tự tìm chỗ ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía xung quanh ngoài tiếng hít thở rất nhỏ ra thì vô cùng yên tĩnh. Trương Tự Lực mở mắt ra, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn bốn phía. Trong lòng đối với vị trí được an bài của mình rất bất mãn. Với suy nghĩ của gã, đáng lẽ gã phải được phân vào trong đại đội thứ nhất đi càn quét môn phái mới phải. Như vậy còn có thể chiếm được một ít chỗ tốt. Nhưng ở chỗ này, để ngăn trở viện trợ đối phương thì còn không biết đến bao giờ mới gặp địch nhân. Thực sự là vô vị mà. Thời gian chậm chậm trôi qua, bỗng nhiên Vương Lâm mở hai mắt, nhìn về phía xa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trương Tự Lực cũng nhận ra điều dị thường, lập tức đứng lên nhìn về phía xa. Chỉ thấy 10 đạo kiếm quang đang cấp tốc bay lại. Trương Tự Lực liếm môi, há miệng phun ra một đạo quang mang. Quang mang vừa hiện, lập tức hóa thành một thanh tiễn đao. Gã vung tay lên, thanh tiễn đao liền bắn ra xa, cùng lúc miệng âm hiểm cười vài tiếng rồi quát: "Giết!" Dứt lời, gã bước lên trước một bước, thân thể như lưỡi kiếm được xuất ra. Tu sĩ của tiểu đội 8 ở bốn phía lập tức bay ra ngăn cản 10 người kia giữa không trung. Song phương căn bản là không nói lời nào, vừa nhìn thấy đối phương lập tức tiến hành động thủ. 10 người của Tuyên Vũ Quốc không có kết đăng kỳ tu sĩ, toàn bộ đều là trúc cơ kỳ. Bọn họ vừa nhìn thấy Trương Tự Lực thì lập tức 8 người phân ra hình thành một loại kiếm trận cổ quái. Trương Tự Lực bị 8 người này lập thành kiếm trận bao vây, khiến cho trong thời gian ngắn không thể thoát ly. Gã rống lên những tiếng giận dữ. Còn thừa lại 7 người thì bắt đầu cùng với 8 người của đội 8 tiến hành giao thủ. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng. Hắn không hề muốn trì hoãn thời gian, bản đồ cùng thiên ly đan hắn bắt buộc phải đoạt được. Lúc này thân thể của hắn vừa động, phi kiếm trong nháy mắt bắn ra. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, một trúc cơ kỳ tu sĩ của đối phương đã bị xuyên thủng ngực, khiến cho đại lượng máu tươi tràn ra. Cực cảnh thần thức được Vương Lâm phát tán ra xung quanh, 6 trúc cơ kỳ tu sĩ còn lại của đối phương bỗng cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó phi kiếm thoáng xuất hiện đâm thủng ngực từng người của đối phương. Người ở bên ngoài đứng xem, nhìn thấy 7 tu sĩ trúc cơ kỳ chết dưới phi kiếm của Vương Lâm. Cũng không một ai biết được những người này trước khi chết thì thần thức đã tan biến rồi. 7 người trong nháy mắt bị giết chết, song phương toàn bộ ngây người ra. Mặc kệ là Trương Tự Lực hay là những người đang vây khốn Trương Tự Lực cùng thành viên đội 8, toàn bộ đều không tin vào mắt của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía của Vương Lâm. Thanh phi kiếm lúc này đã quay lại lơ lửng trên đầu Vương Lâm, nó tản mát ra khí tức âm hàn. 8 người đang vây khốn Trương Tự Lực sắc mặt tái nhợt, trong đó một người khẽ quát: "Đúng rồi!" Ngay sau đó 8 người nhanh chóng lui lại phía sau, không để ý tới Trương Tự Lực nữa. Trương Tự Lực liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt lộ ra chút kiên kỵ. Gã tự nhận bản thân không thể trong chớp mắt giết chết được 7 trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy. Nội tâm thầm đoán Vương Lâm nhất định lỡn tàn tu vi, thế cho nên thoạt nhìn mới chỉ là trúc cơ trung kỳ. Gã thầm mắng nhưng mà lại nghĩ phương pháp ẩn giấu này thật là tốt mà. Nếu như gặp địch nhân dùng phương pháp này để địch nhân khinh thường, sau đó sẽ lộ ra những sơ hở chết người. Bất quá lúc này cũng không trọng yếu nữa. Tám tên trúc cơ kỳ tu sĩ vừa rồi không biết sử dụng kiếm trận gì mà có thể vây khốn kết đăng kỳ tu sĩ. Chuyện này quá mức là mất mặt mà, nhất là sự việc xảy ra ngay trước mắt đội viên của mình. Sắc mặt Trương Tự Lực âm trầm, thân thể hơi động, nhanh chóng đuổi theo. Mắt thấy sắp đuổi kịp thì không biết tám tên trúc cơ kỳ tu sĩ đó sử dụng thuật pháp kiểu gì, khiến cho toàn thân bọn chúng đột nhiên toát ra khí thể màu trắng. Khi khí thể này vừa xuất hiện, lập tức bao quanh hai chân bọn họ, tốc độ trở nên nhanh hơn gấp đôi. Trương Tự Lực cười lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết, ấn lên ngực của mình một cái, xuất ra một viên kim đan với linh khí nồng đậm. Theo bàn tay huy động của gã, nhanh chóng phá không đuổi theo tám người phía trước. Liên tục đánh lên lưng ba người mới thu hồi kim đan lại. Ba người bị kim đan đánh trúng, miệng phun máu tươi, thân thể ở giữa không trung rơi xuống đất. Năm người còn lại cũng không thèm liếc mắt nhìn đồng đội lấy một cái nào, mà trực tiếp phát huy cực hạn tốc độ của mình để chạy thoát. Trương Tự Lực hừ nhẹ một tiếng, thì đột nhiên năm người ở phía xa thân thể hơi lảo đảo, rồi rơi xuống mặt đất. Trương Tự Lực ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Vương Lâm từ xa nhanh chóng bay tới, thân sắc gã không khỏi khẽ biến. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được tiếng truyền âm của Vương Lâm. Phía sau đang có không dưới 100 tu sĩ đang bay tới. Lời nói vừa truyền tới, Vương Lâm đã bay vượt qua Trương Tự Lực, trong nháy mắt lao ra xa. Lúc này Trương Tự Lực thấy được cuối chân trời xuất hiện 100 đạo kiếm quang bay tới. Gã cũng lập tức quay đầu chạy trốn. Nhưng khi quay đầu lại thì không thấy Vương Lâm đâu nữa. Trong lòng không khỏi mắng thầm vài câu. Những thành viên khác của tiểu đội 8 thấy tình hình không tốt đều lui lại về phía linh mạch. Vương Lâm sau khi rời ra xa, mắt thấy bốn bề vắng lặng. Hắn đáp xuống đất, dậm chân một cái, sau đó thân thể chui vào lòng đất triển khai thổ độn thuật bỏ chạy về phía tây. Hắn vừa mới giết 12 trúc cơ tu sĩ, còn thiếu 38 người nữa mới có thể đoạt được thêm một phần bản đồ. Tuy nói nhiều người hành động cùng sẽ tăng độ an toàn, nhưng nếu muốn lấy được thiên ly đan thì hắn buộc phải hành động một mình. Trăm đạo kiếm quang chỉ trong nháy mắt đã vượt qua vị trí của Vương Lâm, bay về phía linh mạch. Đợi khi bọn chúng đi qua, Vương Lâm mới từ dưới đất mà chui lên, lạnh lùng nhìn theo. Đoàn người đó mặc dù di chuyển rất nhanh, nhưng thổ độn thuật của Vương Lâm lại càng huyền diệu. Ở phía sau nhìn thì chỉ thấy hơn 100 tu sĩ đang cưỡi phi kiếm bay đi, trong khoảnh khắc đã đi tới chỗ linh mạch. Linh lực nơi đây ba động rất lớn, trên mặt đất có một cái hố to, khắp nơi đều là hài cốt cục tay cục chân. Làn gió nhẹ thổi, quang mang theo mùi vị tanh tưởi đập vào mặt của những người ở đây. Khi hơn 100 tu sĩ tới đây, trong nháy mắt vô số tu sĩ của Hỏa Phần Quốc từ bốn phương tám hướng xuất hiện, chiến đấu nhanh chóng bắt đầu. Cùng lúc đó, tám đạo kiếm quang thô to từ xa bay đến. Từ trên tám đạo kiếm quang đó tản mát ra khí tức cường đại. Vương Lâm lướt mắt nhìn qua đã nhận ra đây là tám Nguyên Anh kỳ cao thủ của đối phương. Bọn họ vừa mới tiến tới đã bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Hỏa Vượng Quốc nhìn chăm chú. Sau đó Nguyên Anh kỳ cao thủ của hai bên lập tức động thủ ngay tại chỗ. Pháp bảo, phi kiếm từng tầng lớp lớp, từng tiếng nổ vang lên không ngớt. Giờ phút này thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc. Ngay sau đó xuất hiện thêm một đội ngũ 100 tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc hiện thân. Bọn họ nhanh chóng gia nhập vào trận hỗn chiến. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn lướt qua một chút. Cực cảnh thần thức hóa thành một tia thiểm điện màu đỏ. Từ dưới mặt đất bỗng thoát ra, hướng về phía song phương đang giao chiến. Tại khu vực trúc cơ kỳ tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc đang sử dụng phi kiếm giết địch. Sau khi chém chết một ngưng khí kỳ tầng 15 định tiếp tục huy kiếm, đột nhiên một đạo hồng quang hiện ra. Trong đầu gã giống như bị một chiếc búa nện vào, ánh mắt tối sầm lại, thần thức không gặp bất cứ trở ngại nào mà tan vỡ thành mảnh nhỏ. Thân thể của gã ở giữa không trung rơi xuống. Tám trúc cơ kỳ tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc đang tạo thành kiếm trận vây khốn một kích đăng kỳ cao thủ. Sau khi hồng quang xuất hiện, thân hình tám người đồng thời chấn động, ánh mắt động lại. Thần thức giống như bị một cái bàn tay to bóp lấy, làm cho tiêu tán. Thân thể mất đi linh hồn điều khiển, lập tức từ giữa không trung rơi xuống đất. Kết đăng kỳ cao thủ bị nhốt bên trong ngẩng người ra. Nhưng mà thời cơ để thoát ra trước mắt làm cho gã không suy nghĩ nhiều, vội vàng rời xa địch nhân. Một giả đăng tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc bằng vào phi kiếm cấp Nguyên Anh đã liên tiếp chém giết mấy cao thủ cùng giai. Sau đó há miệng cười lớn. Tay trái gã túm lấy cổ một nữ trúc cơ kỳ tu sĩ, tay phải kéo mạnh xuống, trước ngực nữ tử tu sĩ lập tức lộ ra chiếc yếm màu hồng. Nữ tu sĩ hoảng sợ, thét lên một tiếng chói tai, lộ ra vẻ nhu nhược, vô lực. Tu sĩ giả đan này khẽ liếm đôi môi, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà, bắt lấy nữ tu sĩ, nhanh chóng lùi lại phía sau. Không đợi gã rời đi xa, trước mắt bỗng nhiên thấy hồng quang xẹt qua, thân thể gã run rẩy vài cái, sau đó vô lực buông nữ tử trong tay ra, thân thể giống như sao chổi từ giữa không trung mà rơi xuống. Phi kiếm của gã vốn sau khi mất đi sự khống chế của chủ nhân, chẳng những không đình chỉ phi hành, ngược lại còn nhanh chóng lao xuống mặt đất. Ở trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một cánh tay bắt lấy phi kiếm, rồi lại biến mất vào trong lòng đất. Khi càng lúc càng nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống, làm cho các cao thủ Tuyên Vũ Quốc chú ý tới điều này. Một kết đăng kỳ tu sĩ mặc áo bào màu tím nhìn chăm chăm vào một vị trí trên mặt đất, tay phải chỉ xuống. Không biết gã dùng phương thức gì mà truyền tin đi, chỉ thấy trong nháy mắt đã có hơn 10 trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhanh chóng rời khỏi chiến trường, theo hướng tây của gã mà lao tới. Thần sắc của Vương Lâm vẫn tỉnh táo, quay người sử dụng thủ độn thuật không nhanh không chậm rời đi. Trong 10 tên trúc cơ hậu kỳ, có một tên cầm la bàn trên tay, căn cứ theo hướng mũi kim của la bàn chỉ mà đuổi theo Vương Lâm. Sau khi rời đi hơn 10 dặm, Vương Lâm liền ngừng lại nghỉ ngơi. Cực cảnh thần thức nhanh chóng được phát tán ra xung quanh. Ở trước mặt trúc cơ kỳ tu sĩ, Vương Lâm chính là quân vương, sinh tử của bọn họ sẽ do hắn quyết. 10 người thậm chí ngay cả động tác cảnh báo cũng không kịp làm ra đã bỏ mạng mà ngã xuống đất rồi. Thần thức nhanh chóng tan biến, hai mắt không còn chút ánh sáng nào. Bây giờ Vương Lâm đã không còn là thiếu niên thuần phát ngày trước nữa rồi, không còn tâm tư thương xót người khác nữa. Hễ là ai cản trở bước tiến của hắn đều phải giết. Trên chiến trường không có đúng có sai, chỉ có sinh và tử. Nếu trong lòng có chút thương xót, vậy người chết nhất định là mình. Thuộc tính của cực cảnh vừa mang tới cho Vương Lâm lực lượng to lớn, cũng lặng yên làm cho tính cách của hắn thay đổi. Cực cảnh không chỗ nào không làm cho người ta đạt tới cực hạn. Nếu đi vào con đường chánh đạo, vậy thì người đó coi như một đời tiên hiệp, ghét ác như cừu, trảm yêu trừ ma. Nếu đi vào ma đạo, vậy tuyệt đối sẽ trở thành vạn ma chi vương, trở nên vô cùng cực đoan, sẽ khiến cho người trong ma đạo e ngại ba phần, làm nên danh hiệu ma quân. Cực cảnh do bị hạn chế, cho nên không có khả năng xuất hiện phong cách hành sự vừa chính vừa tà. Đơn thuần là do Vương Lâm quyết định, hắn ban đầu muốn trở thành tiên hiệp, làm cho vạn người kính ngưỡng, làm cho tổ tông được vinh quang. Đáng tiếc thế sự vô thường, Tư Đồ Nam xuất hiện làm tính cách của hắn sinh ra biến hóa rất nhỏ mà thôi. Cái loại biến hóa này càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng khiến cho Vương Lâm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vinh quang cho tổ tông sao? Tổ tông đã đoạn tuyệt thì còn vinh quang cái gì nữa? Thuộc tính của cực cảnh lập tức làm cho tính cách của hắn nghịch chuyển. Nếu đã không thể trở thành tiên hiệp vạn người kính ngưỡng, như vậy sẽ trở thành ma quân vạn người e ngại. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ vô tình, sau khi thu lại túi trữ vật của mấy người cũng không thèm liếc mắt nhìn thân thể của bọn họ. Thân hình hắn hơi dao động, đã một lần nữa tiến vào trong lòng đất, thay đổi vị trí hướng về chiến trường mà đi tới. Nhưng lập tức hắn lại chui lên, nhìn chiến trường phía xa trầm ngâm một chút. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một khối linh thạch, tạo thành một trận pháp ở trên mặt đất, sau đó đem 10 cổ thi thể ném vào bên trong trận pháp. Mỗi một cổ thi thể sau khi ném vào đều nổ mạnh, hóa thành máu tươi bị trận pháp hấp thu. Khi cổ thi thể cuối cùng nổ tung, Vương Lâm cắn đầu ngón tay, bắn một giọt máu tươi vào trong trận pháp. Trận pháp lập tức nổi lên một trận tử khí. Tử khí này sau khi vòng vo mấy lần thì chậm rãi tiêu tán. Vài khối linh thạch trên mặt đất cũng biến mất. Nếu mà không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện được ra mánh khóe trong đó. Làm xong hết những việc này, Vương Lâm lại chui xuống lòng đất đi về phía chiến trường. Cuộc chiến của Song Vương lúc này đã đạt tới cao trào. Nguyên anh kỳ tu sĩ của hai bên chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Lan tới mặt đất càng ngày càng nhiều, làm cho các tu sĩ có tu vi thấp đều phải tránh né. Đúng lúc này, Miễn là trúc cơ kỳ tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc thì liên tục vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống đất, khiến cho thịt nát xương tan. Khi càng lúc càng nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ tử vong một cách quái dị, đội ngũ Tuyên Vũ Quốc đang giao chiến xảy ra tình trạng hỗn loạn. Hỏa Phượng Quốc tu sĩ lập tức nhân cơ hội này nhanh chóng tiến hành đuổi giết. Trung niên nhân vừa nãy huy động người đuổi giết Vương Lâm lúc này châu mày lại, ánh mắt như điện, cúi đầu nhìn qua tình hình dưới đất. Cuối cùng gã nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mặt đất, tay phải chỉ xuống. Nhất thời một kết đăng kỳ tu sĩ ở bên người của gã không nói lời nào, lao xuống dưới. Trong nháy mắt khi kết đăng kỳ tu sĩ này lao tới, Vương Lâm liền quay người bỏ chạy. Kết đăng kỳ tu sĩ cười lạnh, quát lên một tiếng, tay phải ấn xuống đất, nhất thời trên mặt đất xuất hiện ấn ký hình bàn tay. Vương Lâm nhanh chóng từ dưới lòng đất chui lên, hai chân điểm nhẹ một cái, nhanh chóng chạy về nơi bố trí trận pháp. Kết đăng kỳ tu sĩ lộ ra ánh mắt chăm chọc. Trong suy nghĩ của gã, đối phương sở dĩ có thể giết được nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy là nhờ dựa vào một kiện pháp bảo có uy lực mà thôi. Bản thân chỉ cần cẩn thận một chút, tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương rồi. Nghĩ tới đây, hai tay của gã hơi đảo một cái. Trên bàn tay đã xuất hiện một chiếc trùy tử màu vàng. Sau khi chiếc trùy tử xuất hiện, liền giống như là tên rời khỏi cung, lao đi với tốc độ nhanh như chớp. Cho Lách hỏi nha, cái trùy tử là cái gì á, Lách cũng không biết nữa. Đạo hữu nào mà biết trùy tử là cái gì á, thì bình luận ở dưới cho Lách biết nha. Rồi, đa tạ mọi người. Tiếp tục. Vương Lâm cũng không thèm quay đầu lại nhìn trùy tử. Hắn ném ra phía sau kê lạc đan bảo mà Hỏa Phần Quốc phát cho, rồi cũng không nhìn kết quả, nhanh chóng tiến về phía trước. Kiện đan bảo này khi vừa được ném ra, lập tức hóa thành nắm đấm màu bạc ngăn chặn trùy tử của đối phương. Tại một khắc khi hai kiện pháp bảo va chạm với nhau, trùy tử xoay tròn liên tục, trực tiếp phá vỡ cái nắm đấm rồi tiếp tục lao đi. Tốc độ của nó cũng không hề bị nắm đấm làm cho ảnh hưởng, nhanh chóng lao về phía của Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm vẫn như thường. Trong nháy mắt khi trùy tử đâm tới, thân hình hắn một lần nữa chui vào trong đất triển khai thổ độn thuật. Sau khi đụng đi được vài chục thước, hắn lại chui lên mặt đất, rồi lại chui xuống, cứ liên tục như vậy mấy lần đi tới vị trí trận pháp. Kết đăng kỳ tu sĩ cũng không hề hoang mang mà đuổi theo, vẻ chăm chọc trong ánh mắt càng đậm, gã cao giọng nói: "Bọn chuột nhắt các ngươi, ngoại trừ chui xuống đất đánh lén ra thì không còn bản lĩnh gì hả?" Vương Lâm không nói một lời, sau khi đi qua trận pháp cũng không có ý định dừng lại, thân hình vẫn tiếp tục lóe lên rời đi thật xa. Đột nhiên hắn quay đầu lại, kết đăng kỳ tu sĩ lúc này đã bay tới trên không của trận pháp rồi. Khai! Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra thì ở phía mặt đất, ở bên dưới chân của kết đăng kỳ tu sĩ, trận pháp bắt đầu hoạt động. Từ trong nó toát ra một lượng lớn tử khí. Tử khí này trong nháy mắt xuất hiện đã bao vây lấy kết đăng kỳ tu sĩ. Nhìn từ xa lại chỉ thấy sương mù màu tím đang khuếch tán ra bốn phía, nhìn không rõ được tình huống ở bên trong. Vương Lâm cười lạnh một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn tế xuất ra ngọc phù pháp bảo Nguyên Anh Kỳ. Nhất thời từ trên ngọc phù xuất hiện từng đạo gợn sóng lan ra xung quanh. Chúng nhanh chóng bao quanh người của Vương Lâm. Lúc này thanh trùy tử đã lao tới, nó mãnh liệt va chạm với những gợn sóng quanh người Vương Lâm. Nhưng mà những gợn sóng này không có dấu hiệu bị nó nghiền nát. Hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn trùy tử trước mặt lấy một cái nào, mà nhìn chăm chăm vào sương mù màu tím ở đằng xa. Từ trong túi trữ vật xuất ra phi kiếm, tay phải vuốt nhẹ lên kiếm. Mà đầu màu đỏ từ trong thanh kiếm bay ra, nó lộ ra vẻ hưng phấn khi nhìn thấy sương mù màu tím này. Ánh mắt tham lam muốn cắn nuốt, nhưng thần sắc lại do dự. Vương Lâm hít sâu một hơi, không nói lời nào mà nhắm mắt lại. Ý thức hải bên trong người hắn nổi lên từng đợt sóng dữ. Tia chớp màu đỏ không ngừng tụ tập từ trong ý thức hải. Chúng ngưng tụ lại thành một đám mây màu đỏ, trong giây lát thoát khỏi ý thức hải. Cực cảnh thần thức lần đầu tiên không lưu lại chút nào mà toàn bộ thoát ly khỏi cơ thể của hắn, dốc toàn bộ lực lượng tiến hành công kích. Khi đám mây đỏ từ trên đầu của Vương Lâm xuất ra, ma đầu lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy thối lui lại phía sau. Án mây đỏ vừa xuất hiện đã hóa thành thanh lợi kiếm, mang theo ma đầu bên người lao về phía sương mù màu đỏ. Chỉ thấy Nguyên Anh Kỳ tu sĩ ở bên trong sương mù màu đỏ đang khoanh chân ngồi, sắc mặt âm trầm. Bên cạnh gã có một chiếc hồ lô đang xoay tròn cảnh giới. Những nơi mà nó đi qua, sương mù chậm rãi trở nên mờ nhạt, dần dần bị hấp thu. Trận pháp do Vương Lâm thi triển là một loại trận pháp ác độc, nó gọi là Phệ Huyết Thiên Ma Trận. Loại trận pháp này kết cấu không phức tạp, điều quan trọng là phải có huyết nhục của tu sĩ làm chủ mới có thể phát huy tác dụng của thiên ma. Vương Lâm lấy 10 thi thể của trúc cơ kỳ tu sĩ bố trí lại thành trận pháp này. Trong thời gian ngắn vây khốn lấy kết đăng kỳ tu sĩ thì không có vấn đề lớn gì. Nếu hắn có thể lấy thân thể kết đăng kỳ tu sĩ để bày trận, như vậy chỉ cần 5 thi thể là có thể giết chết những tu sĩ có tu vi dưới kết đăng trung kỳ. Bất quá trận pháp này đối với thi thể lập trận yêu cầu cực cao. Phải là do chính mình giết chết mới được, nếu không sẽ hạn chế tác dụng của trận pháp. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm sau khi lao vào trong sương mù, kết đăng kỳ tu sĩ lập tức cảm ứng được, hai mắt đột nhiên mở ra. Không cần Vương Lâm ra lệnh, ma đầu nhanh chóng lao về phía trước. Nó không để ý tới hồ lô đang vây quanh thân thể đối phương, mà lập tức tiến vào trong ý thức hải của gã. Bên trong ý thức hải, thần thức của tu sĩ đó hóa thành một người khổng lồ, cực cảnh thần thức được phát huy tới cực hạn. Đám mây đỏ trực tiếp tạo ra thành vô số những tia chớp màu đỏ. Chúng mang theo những tia sét ầm ầm oanh kích lên thân thể người khổng lồ. Người khổng lồ này lộ ra biểu tình thống khổ. Thân thể gã nhanh chóng thu nhỏ lại. Gã rít gào, huy vũ song chưởng. Lập tức có tia chớp màu đỏ bị phân ra làm hai. Ngay sau đó án mây đỏ tiêu tán, hóa thành càng nhiều những tia chớp. Một lần nữa nhằm vào đối phương mà oanh kích. Thân hình người khổng lồ càng lúc càng nhỏ lại. Nhưng song chưởng của gã cũng huy vũ kịch liệt. Mỗi lần huy động đều có một tia chớp bị gã cắt đứt, hóa thành hồng mang mà biến mất. Với tu vi của Vương Lâm thì giết chết kết đăng kỳ tu sĩ còn có chút miễn cưỡng. Còn nếu hắn đã tiến vào được kết đăng kỳ thì đối phó với cao thủ kết đăng kỳ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá Vương Lâm há phải là hạng người lỗ mãng, nếu không nắm chắc thành công hắn sẽ không làm. Lúc này ma đầu giống như được lệnh của Vương Lâm, nó mang theo một tia do dự lao về phía người khổng lồ. Vẻ mặt người khổng lồ vô cùng kinh hoảng, cánh tay huy vũ đánh về phía ma đầu, khiến cho thân hình ma đầu bị đánh nát. Người khổng lồ vừa thở ra một hơi thì trên mặt lại hiện lên vẻ kinh hoàng. Trên cánh tay của gã lúc này bất ngờ xuất hiện thân ảnh ma đầu. Nó gắt gao cắn chặt lên đó, tiến hành cắn nuốt từng chút một. Mặc dù gã liên tục rít gào huy động song quyền tấn công ma đầu đang dính ở trên người, nhưng ma đầu đó giống như là sinh ra trên người gã vậy, làm cách nào cũng không vứt ra được. Cuối cùng người khổng lồ đành buông tha chống cự với tia chớp màu đỏ, mà cánh tay không ngừng tấn công ma đầu ở trên người. Mỗi một lần tấn công thì thân thể ma đầu lại ảm đạm đi vài phần. Nhưng ma đầu vẫn kiên trì không buông, ngược lại tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Kỳ thực tâm lý ma đầu cũng không ngừng kêu khổ. Nó bây giờ nếu buông ra thì Vương Lâm khẳng định sẽ không chút do dự mà giết chết nó. Buông thì chết, mà nếu không buông may ra còn chút sinh cơ. Với lại nó đang nghĩ, nếu mà cắn nuốt thần thức của kết đăng kỳ tu sĩ này, nói không chừng thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó sẽ cắn nuốt lại Vương Lâm, từ nay về sau thiên hạ to lớn mặc cho nó tiêu dao. Có hy vọng như vậy, sự tàn nhẫn trong lòng ma đồ càng lúc càng dâng lên, lấy tốc độ nhanh chóng tiến hành cắn nuốt. Có thể nói tinh lực toàn thân của ma đồ lúc này đều đặt ở trên đó. Người khổng lồ lộ ra vẻ muốn khóc, cánh tay huy động càng lúc càng yếu. Cuối cùng thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo thần thức màu vàng bị ma đầu hấp thu. Vẻ mặt ma đầu mừng như điên, nó đang muốn tiến hành tiêu hóa thần thức của Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì đột nhiên thần thức của Vương Lâm hóa thành một án mây đỏ nhanh chóng bao vây lấy nó. Ma đầu bị giam cầm, nó cuống quýt phát ra những tiếng gầm rú không cam lòng. Bất quá cuối cùng bất đắc dĩ nhả ra thần thức của kết đăng kỳ tu sĩ. Trải qua chuyển hóa trong cơ thể của ma đầu, thần thức của kết đăng kỳ tu sĩ đã trở thành một cổ thần thức không chủ. Tâm niệm Vương Lâm khẽ đổi, án mây đỏ nhanh chóng thoát ra khỏi thần thức đang sụp đổ của cơ thể kết đăng kỳ tu sĩ ra ngoài trở về thân thể của gã. Vương Lâm mở bừng hai mắt ra, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Ở trong ý thức hải của hắn, thần thức kết đăng kỳ tu sĩ đang bị cực cảnh thần thức chậm rãi thôn phệ. Lúc này thanh trùy tử màu vàng ở trước mặt đã ảm đạm màu sắc rơi xuống đất. Vương Lâm thu hồi lại ngọc phù của mình, đưa tay cầm lấy thanh trùy tử, tùy ý lướt mắt qua một cái, rồi cất vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn đi nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống một gốc của trận pháp, từ trên mặt đất lấy ra một khỏa linh thạch. Khi linh thạch bị bóp nát, sương mù màu tím lập tức tiêu tán. Từ bên trong lộ ra thân thể kết đăng kỳ tu sĩ đã tuyệt khí bỏ mạng. Đứng ở bên cạnh, tay phải Vương Lâm điểm vào mi tâm tu sĩ, quát khẽ, nói: "Mau lăn ra đi, nếu không ta sẽ lập tức giết ngươi." Một đạo hồng quang không cam lòng từ trên thiên linh cái của tu sĩ chui ra. Nó hóa thành bộ dáng của ma đồ, ánh mắt nó tràn ngập hận ý. Nhưng ngay sau đó nó liền thở dài một hơi, nhận lệnh của Vương Lâm quay trở lại phi kiếm. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào thi thể tu sĩ, ánh mắt chớp động không ngừng. Sau khi tháo chiếc túi trữ vật của gã ra, tay phải hắn vung lên, thi thể đối phương liền bốc cháy hóa thành than. Chỉ bất quá trên đống than lóe lên tinh quang của kim đan này nhanh chóng co rút lại, màu sắc cũng trở nên ảm đạm hơn, tựa hồ có dấu hiệu sẽ tiêu tán. Vương Lâm cầm lấy kim đan, không nghĩ ngợi gì cho vào trong miệng, sau đó đạp nhẹ xuống đất, thân ảnh nhanh chóng chui xuống lòng đất. Lần này chui xuống gần ngàn trượng ở sâu trong lòng đất, Vương Lâm khoanh chân ngồi, cố gắng tiêu hóa kim đan ở trong bụng. Kim đan này khi tiến vào trong cơ thể của hắn, lập tức mất tác dụng. Một cổ linh lực từ đó tản mát ra xung quanh, chỉ chốc lát đã tràn ngập thân thể của Vương Lâm. Linh lực trong đó quá mức khổng lồ, cho nên thân thể Vương Lâm không sao chịu được, miệng mũi lúc này không ngừng chảy ra máu tươi. Vương Lâm cũng không thốt ra lời nào, đưa tay lên điểm lên mi tâm. Thiên Nghịch Châu xuất hiện, thân thể của hắn chợt lóe lên đã tiến vào bên trong không gian của Thiên Nghịch Châu. Vương Lâm lập tức bay tới nơi ở của Nguyên Anh Tư Đồ Nam. Hắn khoanh chân ngồi xuống tiến hành thủ nạp. Dần dần thân thể hắn xuất hiện vô số những điểm máu. Kinh mạch trong cơ thể hiện lên trên làn da một cách rõ ràng. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, dựa theo phương thức kỳ quái, một tay đặt lên trán, một tay đặt ở bụng, hình thành hệ tuần hoàn. Đồng thời trong lòng hắn đang thì thầm khẩu quyết. Kim đan trong cơ thể mang tới linh lực khổng lồ, chúng nhanh chóng được Vương Lâm vận chuyển. Xương cốt toàn thân không ngừng được linh lực bổ sung, khiến cho chúng trở nên cứng cỏi hơn trước. Sau khi ở trong thiên nghịch không gian 2 tháng, Vương Lâm mở mắt ra. Xung quanh mây mù cuồn cuộn, một lúc lâu sau chúng mới chậm rãi tiêu tán, khôi phục lại cảnh tượng rõ ràng. Ngọc giản của Tà Ma Tông từng ghi lại, thôn phệ kim đan có thể tăng trưởng tu vi, điều này không phải là giả. Dựa theo khẩu quyết, ngọc giản quả nhiên có thể hấp thu linh lực trong kim đan. Đáng tiếc đây chỉ là kim đan sơ kỳ thôi, mà chỉ có tu luyện đại tự tại tu la thuật mới có thể hấp thu được 2 thành linh lực. Nếu không tu luyện đại tự tại tu la thuật thì nhiều nhất chỉ hấp thu được 1 thành linh lực mà thôi. Vương Lâm thì thầm nói một lúc, đứng lên nắm chặt bàn tay. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ trầm tư, trong lòng thầm nghĩ. Hấp thu 1 thành linh lực của kim đan sơ kỳ khiến cho ta đột phá cảnh giới trung kỳ, đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới rồi. Bây giờ nếu ta gặp phải kết đan sơ kỳ, mặc dù không có ma độ tương trợ, chính mình cũng có thể liều mạng một chút rồi. Ở trong nghịch thiên châu không gian ngày 2 tháng, tương đương với 10 ngày ở bên ngoài. Vương Lâm sau khi rời khỏi thiên nghịch không gian, dựa vào độn thổ thuật chui lên mặt đất. Lúc này bên ngoài trời đã khuya, xung quanh tràn ngập sự yên tĩnh. Vương Lâm quay trở lại chiến trường, chỉ thấy khắp nơi tràn ngập thi thể. Cả linh mạch bị người ta dùng đại pháp thuật làm cho mặt đất xuất hiện một cái lỗ hổng sâu không thấy đáy. Xem xét một lúc xung quanh, hắn nhanh chóng quay về ngọn núi nơi Hỏa Vân Quốc chiếm cứ. Mấy canh giờ sau, Vương Lâm đã đi tới dưới chân ngọn núi. Hắn từ dưới lòng đất chui lên, đạp phi kiếm, tiếp tục phi hành vào bên trong. Nửa đường đi, bị các tu sĩ tuần tra kiểm tra liên tục. Nhưng khi nhìn thấy Vương Lâm xuất ra ngọc phù, ghi lại số địch nhân đã bị hắn giết chết, thì cũng không tiến hành ngăn cản hắn. Đi dọc theo đường đi, Vương Lâm đã đi tới bên ngoài thiên điện trên một đỉnh núi. Đây là nơi mà ngày trước Phượng Loan đã triệu hắn về. Bên ngoài thiên điện có 2 nữ tu sĩ kết đan kỳ khoanh chân ngồi. Vương Lâm đi tới, 2 nàng lập tức mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền nhắm mắt, không để ý gì tới hắn nữa. Vương Lâm từ bên ngoài cất cao giọng, nói: "Đệ tử tham kiến sư tôn." "Vào đi." Thanh âm ung nhu của Phượng Loan từ bên trong nội điện truyền ra. Vương Lâm không nói thêm một câu nào, lập tức đi vào. Chỉ thấy Phượng Loan lúc này đang ngồi trên ghế đá. Bên cạnh nàng ta còn có một người, đó chính là trung niên văn sĩ Chu Cẩn. Gã nhìn Vương Lâm hơi gật đầu, sau đó lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lông mày nhíu chặt lại. Thần thái Phượng Loan cũng lộ ra vẻ uể oải, nàng quét mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: "Chuyện gì vậy?" Vương Lâm không nói lời nào, mà giơ ngọc phù ở trong tay lên. Phượng Loan ngẩng người ra, sau khi tiếp nhận vẫn không xem ngay lập tức mà đánh giá Vương Lâm vài lần. Lúc này mới không chút do dự đưa thần thức tiến vào trong ngọc phù dò xét một vòng. Nét mặt nàng nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Chu Cẩn quay đầu lại tiếp nhận ngọc phù từ trên tay Phượng Loan, thần thức đảo qua, hàng lông mày hơi giãn ra, cười nói: "Không tồi, giết được 61 trúc cơ tu sĩ, kết đan tu sĩ 1 người. Nếu có thể tiếp tục duy trì tiến độ này, ngươi sẽ có hy vọng tranh đoạt thiên ly đan. Bất quá ta cảm thấy kỳ lạ, ngươi trước đây là trúc cơ trung kỳ, vì sao lại nhanh chóng đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới rồi? Hơn nữa nếu muốn giết một kết đan kỳ tu sĩ thì cơ hồ không có khả năng. Ngươi làm thế nào làm được vậy?" Nói xong những lời này, ngữ khí của gã trở nên vô cùng nghiêm khắc. Đối với cái vấn đề này, Vương Lâm đã sớm đoán ra được. Thần sắc hắn thông dung, bình thản, nói: "Kết đan tu sĩ nọ bị người khác dây cung, sau đó trọng thương bỏ chạy. Ta đuổi theo thì hắn đã sắp chết rồi, bị ta đoạt được kim đan, rồi sử dụng thôn phệ đại pháp của Tà Ma Tông nuốt vào. Tu vi lúc đó mới từ trúc cơ trung kỳ tiến lên giả đan cảnh giới." "Thôn phệ đại pháp hả?" Ánh mắt Chu Cẩn như điện nhìn chằm chằm vào thân thể của Vương Lâm. Gã phát hiện ra trong cơ thể Vương Lâm vẫn còn sót lại linh lực của kim đan ba động, trong lòng cũng tin tưởng vài phần, sau đó không nói gì nữa. Phượng Loan thâm ý nhìn Vương Lâm, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái ngọc giản, trong miệng nói: "Đây là phần thứ 2 của bản đồ. Kết đăng kỳ tu sĩ ta tính cho ngươi 10 người. Nếu ngươi cuối cùng giết đủ 150 người, ta sẽ đưa luôn cái phần thứ 3 còn lại bản đồ cho ngươi." Vương Lâm gật đầu tiếp nhận ngọc giản. Hắn dùng thần thức xem xét một chút, bên trong đích thực là một phần của bản đồ. Nếu hai phần bản đồ cùng ở một chỗ thì diện mạo bốn phía của Hỏa Phần Quốc trên cơ sở đã được Vương Lâm hiểu rõ rồi. Tu Ma Hải ở sát biên giới của Hỏa Phần Quốc, từ trên bản đồ xem thì trên đại lục Hỏa Phần Quốc cũng không có Triệu Quốc. Dựa theo miêu tả của bản đồ, bên kia Tu Ma Hải còn có một đại lục. Về phần đại lục này tên là gì thì trên bản đồ không ghi. Nói như vậy, ở mảnh bản đồ thứ ba hẳn là sẽ có giới thiệu đôi chút. Tại phần thứ hai của bản đồ có giới thiệu chi tiết về Tu Ma Hải. Vương Lâm cũng không kịp nhìn kỹ đã thu hồi thần thức lại. Tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc đã liên hợp lại, sẽ sớm có một trận đại chiến. Nếu người muốn tích lũy quân công, vậy mấy ngày này chính là cơ hội tốt nhất đó. Chu Cẩn nhìn Vương Lâm có chút tán thưởng, nói. Vương Lâm đang muốn nói chuyện thì đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai. Sắc mặt Chu Cẩn và Phượng Loan lập tức trở nên âm trầm, thân hình trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ ngồi. Vương Lâm cũng vội vàng rời khỏi thiên điện, chỉ thấy ở giữa không trung có một người toàn thân bị vô số vết thương, linh khí không ngừng thoát ra ngoài làm tổn hại tới Nguyên Anh. Đối phương kinh hãi nói: Chứ vậy đạo hữu, tòa quốc đại trận đã bị phá rồi, hỏa thu sắp giết tới đây rồi. Nét mặt Vương Lâm tối sầm lại. Tin tức tỏa quốc đại trận bị phá đối với hắn hoàn toàn không phải là một tin tức tốt đẹp gì. Một khi hỏa linh thú tràn tới, đến lúc đó mục tiêu của chúng sẽ tập trung vào một mình hắn. Nhớ tới cảnh một biển hỏa linh thú đuổi giết, trong đầu Vương Lâm cảm giác tê dại. Trong lòng hắn lập tức đưa ra một quyết định, phải nhanh chóng lấy được bản đồ. Về phần thiên ly đan thì để một thời gian nữa cũng được. Nghĩ tới đây, Vương Lâm câu mày. Cướp tấm bản đồ ở trong tay Phượng Loan thì chẳng bằng ra ngoài giết đủ 150 người còn hơn. Suy nghĩ một chút, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong lòng đã có chủ ý. Thần thức của hắn thoáng động, trong đầu hắn liền hiện lên vị trí của hai người Dương Hùng và Lâm Đào. Lặng lẽ lui lại sau vài bước, hắn nhanh chóng bay về phía Dương Hùng. Dương Hùng là một trong số những đệ tử của Chiến Thần Điện được lưu lại để tuần tra ngọn núi. Gã không hề dám lơi lỏng mà hết sức cảnh giác, quan sát khắp nơi. Tuy nhiên hai mắt của gã thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía đỉnh núi. Mới vừa rồi có một Nguyên Anh bị mất thân thể vừa mới bay qua, Dương Hùng có cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh, Dương Hùng thầm than một tiếng, đang định đi về hướng Tây Bắc để dò xét. Bất chợt tâm thần của gã mấy động, liền thay đổi phương hướng đi về phía khu rừng. Sau khi vào đến trong rừng, gã nhìn quanh một chút rồi cung kính nói: Dương Hùng tham kiến chủ nhân. Vương Lâm từ sau một thân cây xuất hiện. Hắn nhìn Dương Hùng một chút rồi nói: Chu Tử Hùng ở đâu vậy? Mặc dù trong lòng rất thắc mắc nhưng mà Dương Hùng cũng không hỏi. Suy nghĩ một chút thì gã nói: Ta nhớ Chu sư muội được xếp ở trong phân đội 3, nhóm thứ 4. Còn về vị trí cụ thể ở đâu thì không rõ lắm nữa. Vương Lâm liếc mắt nhìn Dương Hùng mấy lần rồi nói: Bản mệnh tinh huyết của Chu Tử Hùng ta đã trả lại rồi. Thân thể Dương Hùng khẽ rung lên, hô hấp trở nên dồn dập. Tuy nhiên, gã nhanh chóng trở lại bình thường, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm như muốn nói cái gì đó. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói một cách bâng quơ: Nếu ngươi có thể làm cho Chu Tử Hồng tới đây, ta sẽ trả lại bản mệnh tinh huyết cho ngươi. Hai mắt Dương Hùng lập tức đỏ lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Một lúc sau, gã nhỏ giọng nói: Chủ nhân, nói có thật không vậy? Vương Lâm nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Dương Hùng không nói tiếng nào, lấy ra một cái ngọc giản áp vào trán, nói cái gì đó. Sau khi ngọc giản lóe lên vài đạo ánh sáng, Dương Hùng liền tung nó lên giữa không trung, ngọc giản liền biến mất. Sau khoảng một nén nhang, từ xa có tiếng phi kiếm lướt gió vọng đến. Ngay sau đó, một nữ tử có bờ môi chín mộng từ trên cao hạ xuống, người đó chính là Chu Tử Hùng. Nàng thu hồi phi kiếm lại, hơi nhíu mày, đang định mở miệng thì chợt phát hiện ra Vương Lâm đang đứng bên cạnh của Dương Hùng. Nét mặt của nàng lập tức trở nên tái nhợt. Vương Lâm vung tay lên một cái, phóng thích bản mệnh tinh huyết của Dương Hùng ra ngoài. Sau khi tiếp nhận lấy, Dương Hùng xấu hổ không dám nhìn Chu Tử Hùng mà nhanh chóng ra khỏi khu rừng. Nét mặt Chu Tử Hùng tái nhợt, khẽ mím đôi môi. Sau khi hít một hơi, nàng liền mở miệng, nói: Phượng Loan lão tổ là mẫu thân của ta, sau khi ngươi đến gặp ta, liền phát hiện ngay ra sự khác thường, vì vậy... Vương Lâm lắc đầu, thở dài, nói: Việc này qua rồi không cần phải nhắc lại nữa. Chu Tử Hùng nè, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Chu Tử Hùng ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi nói: Là bán đồ hả? Vương Lâm gật đầu, nói: Quê hương của ta ở một nơi rất xa,

chỉ cần có được dược liệu là ta có thể luyện chế. Vương Lâm ngẩn người, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển mấy lần, thấy từ phía chân trời xuất hiện hồng quang, hắn vội nắm lấy tay của Lý Mộ Uyển, nhanh chóng lao về phía Tu Ma Hải. Lý Mộ Uyển không biết rằng lời nói của nàng đã khiến cho Vương Lâm động tâm, bây giờ Vương Lâm coi Lý Mộ Uyển như là một cái lò luyện đan di động vậy, nếu có thể sử dụng thật tốt, tu vi chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều. Điều này thì Vương Lâm đã thông qua Ngọc Giản ký sự của Tung Hữu Tài mà biết được. Hết tập 23 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.